Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 226, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chồng thứ hai mà Chu Soái nhắc đến cũng chính là người chú của anh Tang Ghê nói ông ấy tuy ngoại hình và chi não có chút khiếm khuyết, nhưng tính cách lại hiền lành, nhân phẩm tốt, lại có chút của cải đối với Phương Phu Nhân và Phương Nguyệt, ông ấy luôn hết lòng đối xử tốt. Sau khi kết hôn, họ có vài tháng sống hạnh phúc. Nhưng chẳng bao lâu sau, người chồng đầu tiên của Phương Phu Nhân tìm đến, liên tục quấy rối và làm loạn. Cuối cùng, trong một lần vì không kiềm chế được mà ra tay, hắn đã chém người chồng thứ hai của bà ta, khiến ông ấy rơi vào trạng thái thực vật. Đến giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh, Chu Soái thở dài, giọng nói mang theo chút cay đắng. Chuyện thành ra như vậy, chúng tôi cũng chỉ biết than trời trêu người. Cha của Phương Nguyệt, ông ta căn bản không phải là người. Nhưng điều không ngờ hơn chính là sau khi chú tôi thành người thực vật, Phương Phu Nhân lại lập tức ly hôn. Anh ta cười lạnh, tiếp tục, bà ta không muốn lãng phí thời gian bên một người thực vật, điều đó chúng tôi còn có thể hiểu được. Nhưng bà ta không chỉ ly hôn, mà còn lấy đi toàn bộ số tiền của chú tôi rồi bỏ trốn. Đến mức cha mẹ già của chú tôi suýt không thể cầm cự nổi. Từ sau lần đó, gia đình họ không còn gặp lại Phương Phu Nhân nữa. Nếu không phải vì học đại học ở đây và tình cờ gặp lại Phương Nguyệt, Chu Soái cũng không biết bà ta lại kết hôn lần nữa, thậm chí còn làm việc trong cục giáo dục. Nói đến đây, anh ta bỗng hạ giọng, tỏ vẻ thần bí. Hầy, đại sư, sao tự dưng em lại quan tâm đến bà ta thế? Trước đây anh có nghe loáng thoáng rằng chồng cũ của bà ta, kẻ đã hại chú anh, bị bắt sau vụ đó, sau đó không bao lâu, hắn chết trong tù. Lúc trước anh còn nghĩ đó là báo ứng, nhưng bây giờ nghe em hỏi như vậy. Chẳng lẽ có gì đó không ổn sao? Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp. Đúng là có chút bất thường. Chẳng biết từ khi nào, chuyện này lại có liên quan đến con thiềm thử U Minh kia. Cúp máy xong, cô đi về phía trường học. Không lâu sau, Tiêu Tề cũng gọi điện thoại tới. Anh ta báo rằng tội danh thuê thủy quân bịa đặt chuyện về bạn học của Phương Nguyệt đã có đầy đủ bằng chứng. Chỉ cần xem phía cô muốn xử lý thế nào. Lê Kiến Mộc không do dự, trực tiếp gửi phương thức liên hệ của phòng pháp vụ bên tập đoàn Lê Thị qua. Sáng nay, Lê Dịch Nam đã đưa cho cô, bảo cô cứ chuyên tâm làm việc của mình, còn những chuyện này cứ giao cho anh ta lo liệu. Trở lại ký túc xá, cô lập tức bị mấy cô bạn cùng phòng vây lại. Lê Thanh Thanh lo lắng hỏi, nghe nói vừa rồi là mẹ Phương Nguyệt tìm chị, bà ta muốn gì thế? Những tin đồn trên mạng có phải là do Phương Nguyệt giở trò không? Chị báo cảnh sát chưa? Chị không sao chứ? Trước đây có tin đồn cha dượng của Phương Nguyệt là lãnh đạo trong trường học. Chuyện này có ảnh hưởng gì đến chị không? Nhìn mấy người bạn cùng phòng đang sốt ruột vì mình, Lê Kiến Mộc khẽ lắc đầu, giọng điềm nhiên. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Phương Phu Nhân kia, tính tình rất tà khí. Có lẽ bà ta còn muốn làm hắc quả phụ, sát hại thêm vài người chồng nữa. Cùng vợ chồng của bà ta nhìn qua u ám đến đáng sợ. Không biết người chồng hiện tại, vị lãnh đạo trong trường đó, còn có thể chống đỡ được bao lâu. Cô vừa ngồi xuống, đã nghe thấy Trương Văn Tĩnh reo lên. Tiểu Lê, Weibo của cậu tăng cả đống fan kìa. Cả tài khoản trên app phát sóng trực tiếp của cậu cũng bị đào ra luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ trên mạng người ta dần dần yêu cầu cậu livestream. Cậu có định nhân dịp này tăng nhiệt không? Lê Kiến Mộc mở điện thoại ra xem, lướt một vòng. Quả nhiên, có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây khiến cư dân mạng bắt đầu tin vào sức mạnh bùa chú mà cô từng đăng trên Weibo. Những kẻ trước đây chửi rủa cô thậm tệ, 10 phút sau lại lặng lẽ xóa sạch bình luận của mình. Một số kẻ không tin chuyện huyền bí, cứ thử buông lời xúc phạm, chẳng bao lâu sau cũng vội vàng xóa bỏ, thay vào đó là câu. Đại lão châu bò quá. Những người ban đầu không tin nhưng rồi lại phải tin, khiến phần bình luận dưới bài viết của cô tràn ngập những lời cầu phúc và nhờ xem vận mệnh. Càng về sau, khi cư dân mạng phát hiện cô từng livestream trước đây, họ lại càng sôi nổi hối thúc cô phát sóng trực tiếp lần nữa, nói rằng muốn được. Mở mang tầm mắt, Lê Kiến Mộc suy nghĩ một lát, rồi mở máy tính bảng, đăng nhập vào app phát sóng trực tiếp. Cô đã lâu không mở phần mềm này rồi, vốn định lên sóng một lát. Ai ngờ vừa đăng nhập vào, hàng loạt tin nhắn đổ về dày đặc. Là Hứa San gửi tới. Lần trước, Lê Kiến Mộc từng nhắc nhở cô ấy nên sớm ly hôn với Tôn Phục. nhưng vì đứa con trai, Hứa San vẫn luôn do dự. Lê Kiến Mộc từng gặp Ôn Yểu, người phụ nữ mà Tôn Phục ngoại tình. Tin nhắn Hứa San gửi cho cô bắt đầu từ một tuần trước. Ban đầu, cô ấy chỉ nói rằng đã bắt quả tang Tôn Phục trên giường với kẻ thứ ba và quyết tâm ly hôn. Sau đó, cô ấy nhắn hỏi Lê Kiến Mộc, nếu tôi đưa con đi, liệu nó có thể sống tốt không? Từ những tin nhắn ấy, có thể thấy Hứa San rất rối bời và đau khổ. Hai ngày trước, cô ấy lại gửi một tin nhắn khác. Tôi không ly hôn nữa, tôi đã tìm được cách trả thù Tôn Phục tốt hơn. Lê Kiến Mộc lập tức nhắn lại, cô định trả thù Tôn Phục thế nào? Không ngờ, Hứa San phản hồi rất nhanh. Đại sư, cô online rồi sao? Rồi cô ấy tiếp tục nhắn, nói đến phương pháp này, có lẽ đại sư cũng từng nghe qua. Cô đã từng nghe đến, cung phụng, chưa? Sắc mặt Lê Kiến Mộc không đổi, cô điềm nhiên đáp. Từng nghe qua một chút, cô định cung phụng thứ gì? Hứa San rất tin tưởng Lê Kiến Mộc. Trước đây, cô ấy không tin vào huyền học, nhưng Lê Kiến Mộc không chỉ nhìn ra được vấn đề trong hôn nhân của cô ấy, mà còn nói trước những khó khăn mà con trai cô ấy sẽ gặp phải trong tương lai. Bản thân cô ấy ra sao cũng được, nhưng con trai là điểm yếu lớn nhất của cô ấy. Vì vậy, cô ấy không thể không tin. Khoảng thời gian Lê Kiến Mộc không online, Hứa San đã lén tìm đến một vị huyền sư. Người đó nói với cô ấy rằng có một phương pháp có thể vừa trả thù Tôn Phục, vừa mang lại lợi ích cho bản thân. Nhưng Hứa San vẫn chỉ tin tưởng duy nhất một đại sư là Lê Kiến Mộc. Cô ấy cũng sợ rằng người mình tìm là kẻ lừa đảo, nên vẫn chờ Lê Kiến Mộc online để hỏi ý kiến. Lúc này, thấy Lê Kiến Mộc trả lời rằng từng nghe đến cung phụng, Hứa San không hề phòng bị mà nói thẳng ra. Có lẽ đại sư từng nghe qua Kim Thiềm rồi. Cô ấy tiếp tục nhắn. Tôi quen một vị huyền sư, ông ta nói không thể thỉnh thần trên trời, cũng không thể dùng vong hồn dưới đất vì quá hung dữ. Chỉ có linh vật tồn tại giữa nhân gian mới có thể giúp đỡ những người bình thường như chúng ta. Trong tất cả các loại cung phụng, Kim Thiềm là hiền lành nhất. Nó đại diện cho tài lộc, nếu là Kim Thiềm chết quế, thì còn có thể giúp con tôi sau này có vận mệnh tốt, tương lai sáng lạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, cô thấy tôi thỉnh một Kim Thiềm về có được không? Lê Kiến Mộc lập tức thêm WeChat của Hứa San. Hứa San nhanh chóng gửi ảnh chụp Kim Thiềm, kèm theo phương thức liên lạc của vị huyền sư kia. Có người bạn giới thiệu ông ta cho tôi. Nghe nói ông ta xuất thân từ danh môn chính phái nên tôi mới tin một chút. Nhưng thực ra tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết ông ta rất nổi tiếng trong giới huyền học của các cô. Lê Kiến Mộc tìm kiếm tài khoản WeChat của vị đại sư kia. Ngay khi thấy cái tên, mí mắt cô giật nhẹ. Bách Phong đại sư, cái tên này, cô đã nghe qua ở đâu đó. Cô suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên nhớ ra. Trước đây, khu chung cư dưới quyền quản lý của Lê Dịch Nam từng xảy ra chuyện. Người xem phong thủy chính là vị Bách Phong đại sư này. Thế nhưng sau đó, ngay cả Lê Dịch Nam cũng không thể tìm được phương thức liên lạc của ông ta nữa. Số điện thoại và tài khoản WeChat đều không còn liên lạc được. Lê Kiến Mộc gửi lời mời kết bạn cho Bách Phong, nhưng chỉ vài giây sau, yêu cầu kết bạn đã bị từ chối. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, suy nghĩ một lúc, rồi liếc qua tên WeChat của mình. Bây giờ, tên cô đang xuất hiện trên hot search của Weibo. Đối phương chắc hẳn đã thấy, hơn nữa còn biết cô có quan hệ với Lê Thị. Vậy nên, đương nhiên sẽ không chấp nhận kết bạn. Lê Kiến Mộc quay đầu, hỏi bạn cùng phòng. Lập nick phụ WeChat thế nào? Trịnh Linh lập tức hào hứng chạy tới. Mình biết, để mình giúp cậu. Chỉ trong vài phút, Trịnh Linh đã lập cho cô một tài khoản WeChat mới. Lê Kiến Mộc đặt ảnh đại diện là hình hoa khai phú quý, đổi tên thành Vân Đạm Phong Khinh, cuối cùng còn đổi địa chỉ IP sang một tỉnh lân cận. Sau đó, cô lại gửi lời mời kết bạn cho Bách Phong. Lần này, đối phương không từ chối ngay, nhưng cẩn thận nhắn tin lại. Cô là ai? Có chuyện gì? Lê Kiến Mộc bình tĩnh gõ. Nghe nói anh là đại sư, có thể giúp đàn ông hồi tâm chuyển ý. Bao nhiêu tiền mới có thể giúp tôi? Bao lâu thì có hiệu quả? Bách Phong tiếp tục hỏi thêm vài câu để xác nhận. Lê Kiến Mộc khéo léo trả lời, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cô đóng vai một phu nhân nhà giàu tuổi trung niên, có chồng ngoại tình, không cam lòng ly hôn nhưng cũng không muốn nhẫn nhịn. Cách chương.